Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1163 ta tiên cốt sẽ không cũng biến dị a. Góc truyện audio.com, chương 1163 ta tiên cốt sẽ không cũng biến dị a. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản mệnh đan điền bên trong truyền đến một trận tăng đầy cảm giác, vì kình hư đan càng phát ra khổng lồ, có loại muốn chật ních toàn bộ bản mệnh đan điền ảo giác. Cật qua thánh quân ở vào bát phẩm huyền thánh đỉnh phong, hắn tại tiến hành bỏ qua nhục thân nghi thức, lúc khuếch tán ra tới lực lượng cực kỳ to lớn. Lại thêm hắn tu luyện công pháp đặc thù, dẫn đến hắn một thân lực lượng vô cùng tinh thuần. Mà Bắc Phương Đại Đế vì cho Tống Thư Hàng chúc hạ nhất kiên định tứ phẩm cơ sở, lại đem trận pháp đi qua điều chỉnh, để hắn đứng trận nhãn, có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận cật qua thánh quân khuếch tán ra tới lực lượng. Cho nên, chỉ là tại đại trận mở ra sau mấy hơi thời gian bên trong, Tống Thư Hàng phì kình hư đan liền được có thể so với chính hắn đau khổ tu luyện. Thánh ấn thông đạo cung cấp năng lượng mấy tháng linh lực tổng cộng. Phì kình hư đan liền cùng thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, cuối cùng thật sự căng kín toàn bộ khí hải đan điền. Bụng dưới căng căng, có loại ăn no căng lấy cảm giác. Lại để cho Tống Thư Hàng ẩn ẩn có loại mắc tiểu ảo giác. Tại loại này thời điểm then chốt sẽ còn sinh ra mắc tiểu cảm giác, chính hắn đều cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, loại cảm giác này hoàn toàn là Tống Thư Hàng trên tâm lý ảo giác. Bản mệnh đan điền tồn tại ở bụng dưới vị trí, nhưng trên thực tế sự tồn tại của nó rất huyền diệu. Tu sĩ tại tu luyện lúc theo thực lực không ngừng tăng lên, bản mệnh đan điền dung lượng cũng đang không ngừng mở rộng. Tứ phẩm tu sĩ bản mệnh đan điền dung lượng là nhị phẩm tu sĩ gấp trăm ngàn lần trở lên. Nếu như theo chờ tỷ lệ để đổi tính, tứ phẩm tu sĩ toàn bộ thân thể đều bị bản mệnh đan điền tràn ngập cũng còn không đủ buông xuống bản mệnh đan điền. Nhưng trên thực tế, bản mệnh đan điền lớn nhỏ biến hóa chỉ có thông qua nội thị mới có thể phát giác ra được. Giải trừ nội thị, lúc bản mệnh đan điền lớn nhỏ cũng không hề biến hóa. Đan điền liền cùng túi càn khôn đồng dạng, nội bộ không gian có thể thông qua thăng cấp tiến hành mở rộng, nhưng ở bề ngoài lại cũng không cải biến, rất có ý tứ. Trên đỉnh đầu, Bắc Phương Đại Đế một mực chú ý đến Tống Thư Hàng trạng thái thân thể. Hư đan mở rộng đến loại trình độ này, có ý tứ. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ, hư đan càng là khổng lồ, liền đại biểu cho hắn có thể ẩn chứa càng nhiều linh lực. Có thể ẩn chứa càng nhiều linh lực liền đại biểu cho chủ nhân của nó tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới lúc có càng nhiều linh lực đi hình thành kim đan long văn. Mặc dù linh lực bao nhiêu cũng không phải là quyết định kim đan long văn số lượng yếu tố duy nhất, nhưng hư đan bên trong có thể bao dung linh lực càng nhiều chỉ có chỗ tốt. Lại là mấy tức qua đi. Tống Thư Hàng phì kình hư đan còn tại bành trướng, muốn đem bản mệnh đan điền đều no bạo cảm giác. Hắn bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, bản mệnh đan điền bắt đầu truyền đến kịch liệt chướng đau cảm giác. Phải biết hắn bản mệnh đan điền vốn là so phổ thông tu sĩ khổng lồ rất nhiều. Lúc trước hắn từ nhất phẩm tấn thăng nhị phẩm lúc Bạch Tôn giả cho hắn thi triển qua xúc khí khuếch trương chân pháp, để đan điền của hắn dung lượng đạt được tăng lên. Về sau, hắn đã trải qua một loạt kỳ ngộ tu luyện nhiều loại túy thể bí pháp, phục dụng long ma dược tề. Góc truyện audio.com, cũng tại tấn thăng tứ phẩm lúc đã trải qua nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp hai bước ngưng tụ thánh ấn, để hắn bản mệnh đan điền biến to lớn hơn. Hắn hiện tại mặc dù vừa tấn thăng tứ phẩm, nhưng bản mệnh đan điền khổng lồ trình độ, đã siêu việt cái khác tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ trình độ, chính hướng ngũ phẩm kim đan linh hoàng đan điền dung lượng tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, bản mệnh đan điền vẫn như cũ bị chống đỡ sắp bạo chết, không thể tiếp tục như vậy nữa, bản mệnh đan điền thật sự muốn xong. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bản mệnh đan điền nếu là bạo chết, vậy hắn con đường tu luyện cũng liền xong. Tại là Tống Thư Hàng chuẩn bị thử can thiệp phì kình hư đan, để nó đình chỉ bành trướng. Mà đúng lúc này, một sợi cổ quái khí tức từ trận nhãn, bên trong truyền lại đến Tống Thư Hàng trên thân, cái này sợi khí tức hết sức quen thuộc tiến vào Tống Thư Hàng thân thể, xâm nhập đến hắn bản mệnh đan điền bên trong. Không cần khẩn trương, ổn định lại tâm thần, có cô ở một bên thay ngươi hộ pháp. Bên tai truyền đến Bắc Phương Đại Đế thanh âm, đồng thời cái kia sợi cổ quái khí tức cũng hiện ra nó nguyên trạng. Đó là một sợi bị trận pháp chiết xuất qua thần thú khí tức nguồn gốc từ tải. Cật qua thánh quân, thể nội ẩn chứa thần thú huyết nguyên. Thần kình, khí tức, cái này sợi khí tức tiến vào bản mệnh đan điền phía sau thật nhanh cùng Tống Thư Hàng phì kình hư đan hòa làm một thể. Phì kình hư đan rốt cục đình chỉ bành trướng, sau đó hắn bắt đầu diễn biến, biến càng thêm sinh động như thật. Ngay từ đầu từ hư đan tạo thành hắn, tại một số chi tiết bộ phận vẫn là rất hư ấu. Nhưng bây giờ, phì kình hư đan mỗi một phiến lân phiến, mỗi một cây lông bờm đều biến sinh động như thật, tinh tế tỉ mỉ vô cùng. đây mới là Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Thư Hàng nói. Vận khí thật tốt, bản ý Tống Thư Hàng tu luyện là tam thập tam thú. Cự kình thiên, mà lại thể nổi, bản mệnh hư đan, lại còn không có triệt để ngưng tụ thành hình, lại tại lúc này gặp được có được. Thần kình, huyết thống cật qua thánh quân, đây hết thảy, nếu như không phải có người cố ý từ đó can thiệp. Cũng chỉ có thể nói cái này, Tống Tiểu Hữu khí vận đã nghịch thiên. Bắc Phương Đại Đế cảm giác hẳn là cái trước, bởi vì Tống Thư Hàng tại hướng hắn giải thích, cật qua thánh quân, sự lúc nâng lên chi kia kỳ quái, quẻ bói, nhìn qua, hẳn là có người âm thầm tại dẫn đạo cật qua thánh quân, để hắn tại thích hợp thời gian bên trong tiếp cận Tống Thư Hàng. Nếu thật là dạng này, Bắc Phương Đại Đế vô ý thức liền sẽ nhớ tới cái kia. Các từ chi hiểu, Tống đầu gỗ thủ bút. Nhưng cũng không bài trừ Tống Tiểu Hữu thật sự khí vận nghịch thiên, chi kia quẻ bói chủ nhân đang tính quẻ thời điểm tính ra. Cật qua thánh quân, tấn thăng cửu phẩm thời cơ, mới khiến cho cật qua thánh quân tiếp cận Tống Thư Hàng. Này lúc phì kình hư đan triệt để thoát thai hoán cốt tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong trầm tĩnh lại. Nhưng bởi vì hình thể của nó đã cùng bản mệnh đan điền duy trì đồng dạng lớn nhỏ, hắn không cách nào hoạt động. Tống Thư Hàng thông qua nội thị quan sát đến hắn. Ân, hiện tại một cái tỉ dụ để hình dung phì kình hư đan biến hóa rất thích hợp. Phì kình hư đan phong cách vẽ từ lúc trước có mã tiêu thanh, lập tức biến thành không che siêu thanh. Bộ dạng này, ta cũng coi là chân chính tứ phẩm tu sĩ A, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, mà liền tại hắn suy tư thời khắc phì kình hư đan đỉnh đầu, bắt đầu phun nước. Cá voi phun nước, không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, con hàng này là hư đan A, một cái hư đan phun cọng lông nước. Phì kình hư đan phun ra chính là tinh khiết vô cùng linh lực là thông qua. Thánh ấn thông đạo, cùng túc hạ, trận nhãn, tiến vào Tống Thư Hàng thân thể linh lực, những linh lực này phun ra về phía sau, bắt đầu lấy một loại bình ổn hữu lực quét ngang phương thức cường hóa mở rộng Tống Thư Hàng đan điền. Phì kình phun ra linh lực đầu tiên là dung nhập Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền cường hóa nó cường độ, sau đó đem hắn mở rộng. Mở rộng sau lại lần nữa bắt đầu cường hóa, lại mở rộng lòng vòng như vậy. Đây là vương đạo khuếch trương lãnh thổ, loại này khuếch trương phương thức sẽ không để cho Tống Thư Hàng cảm thấy kịch liệt đau nhức ngược lại cảm giác thật thoải mái. Cũng không biết qua nhiều bên ngoài, Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền, oanh, một chút kịch liệt chấn động, bản mệnh đan điền tại vương đạo khuếch trương dưới, đột phá một cái giới hạn. Đó là tứ phẩm cảnh giới cùng ngũ phẩm cảnh giới giới hạn. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền dễ dàng, bị cưỡng ép khuếch trương đến ngũ phẩm trình độ từ vừa mới bắt đầu bị phì kình hư đan chật ních trình độ lập tức mở rộng đến dung nạp 4 cái phì kình hư đan trình độ. Mà lại, cái này mở rộng quá trình còn không có đình chỉ. Theo dưới chân trong trận nhãn liên tục không ngừng lực lượng tràn vào theo. Thánh ấn thông đạo, linh lực gia nhập bản mệnh đan điền vô hạn mở rộng. Tại Tống Thư Hàng trong ý thức bản mệnh đan điền cuối cùng mở rộng đến đủ để dung nạp 10 cái phì kình hư đan trình độ phía sau mới rốt cục đình chỉ tăng trưởng. Đây là trước mắt hắn thân thể cực hạn, nếu là hắn nho ra kim cương thân, đẳng cấp lại đề thăng một số, lại phục dụng mấy chi. Long ma dược tề, đem thể chất nâng lên, bản mệnh đan điền còn có thể tiếp tục mở rộng. Phì kình hư đan cũng rốt cục đình chỉ phun nước. Sau một khắc tốc hạ đại trận thánh ấn thông đạo toàn lực mở ra, liên tục không ngừng đem tinh khiết linh lực rót vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Lại trải qua tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chuyển hóa, đem linh lực chuyển hóa làm thuộc về Tống Thư Hàng tiên thiên chân nguyên, lấp đầy toàn bộ bản mệnh đan điền. Phì kình hư đan rốt cục không cần lại mắc cạn, bắt đầu lơ lửng ở tiên thiên chân nguyên bên trong, chìm chìm nổi nổi. Bản mệnh đan điền bị tiên thiên chân nguyên lấp đầy, Tống Thư Hàng không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Đã lâu, lực lượng sung mãn cảm giác, truyền tới, hắn lúc này cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng có dùng không hết kình, hận không thể có thể bạo trời bạo bạo tinh cầu. Sách khẩu vị thật là lớn, Bắc Phương Đại Đế đánh giá Tống Thư Hàng, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Này lúc cật qua thánh quân, vứt bỏ nhục thân, nghi thức phúc lợi cấp cho đã gần đến khâu cuối cùng. Khổng lồ như thế năng lượng quán trú đi, nguyên bản Bắc Phương Đại Đế đoán chừng chỉ ít có thể làm cho Tống Thư Hàng ngưng tụ mấy cây. Tiên cốt, không nghĩ tới, phúc lợi đều nhanh phát xong, Tống Thư Hàng mới khó khăn lắm đem. Hư đan, triệt để ngưng hình, đại bộ phận lực lượng đều dùng ở mở rộng bản mệnh đan điền. Góc truyện audio.com, thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống dành thời gian, tranh thủ trước ngưng tụ một cây tiên cốt. Bắc Phương Đại Đế đối Tống Thư Hàng truyền âm nói, tứ phẩm tu sĩ, luyện chính là 9 đại tiên cốt. Đây là tấn thăng ngũ phẩm chỗ mấu chốt nhất, mỗi một cây tiên cốt đều phải cẩn thận ngưng tụ, mới có thể tìm hạ trụ cột vững chắc. Bắc Phương Đại Đế bản ý chính là để Tống Thư Hàng ở trong trận chỉ ít ngưng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt. Vốn có, thần kinh, huyết thống cật qua thánh quân đại trận phía dưới, ngưng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt nhất định sẽ có lợi ích cho lớn. Tiên cốt, đúng a, tứ phẩm cảnh giới tu luyện chính là tiên cốt. Đi qua Bắc Phương Đại Đế nhắc nhở Tống Thư Hàng từ ngắn ngủi. Lực lượng sung mãn cảm giác, bên trong tỉnh táo lại, hắn bắt đầu vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đệ tứ thiên, bạch thiên bối sửa chữa qua đi phiên bản, bắt đầu nếm thử ngưng tụ thuộc về mình tiên cốt. Trước đó, bởi vì phỉ thình hư đan không có triệt để thành hình, tất cả tiến vào bản mệnh đan điền năng lượng, đại bộ phận đều bị phỉ thình hư đan hấp thu, mà lại chỉ có vào chứ không có ra. Mà bây giờ, phỉ thình hư đan thành hình, hắn mỗi lần hấp thu tiến vào linh lực có tiến có ra. Linh lực tiến đến, sau đó có thể hóa thành tinh thuần, thuộc về Tống Thư Hàng bản mệnh chân nguyên. Tiên cốt ngưng tụ, rất thuận lợi, tại Tống Thư Hàng ý chí đối dưới thân thể đạt. Ngưng tụ tiên cốt, chỉ lệnh thời điểm cái thứ nhất tiên cốt liền nước chảy thành sông hiển hiện. Cong cong tiên cốt khi mới xuất hiện vẫn là trắng noãn chi sắc. Theo lý thuyết tu sĩ thông qua, nội thị, nhìn thấy tiên cốt hội cùng nhân loại xương cốt tương tự. Nhưng Tống Thư Hàng phát hiện bản thân, tiên cốt, bộ dáng điểm không đúng, bẹp thật dài còn mang một ít uốn lượn độ cong. Ta tiên cốt sẽ không cũng biến dị a cách chương.